Trần Vũ Long mỉm cười, vậy tôi phải chúc mừng anh Quách trước, cuối cùng bây giờ cũng có thể giải quyết hậu họa lớn trong lòng rồi. Chuyện này còn chưa đủ. Quách Tuấn Anh lạnh nhạt mở miệng. Nếu bây giờ có người ra tay ở phía trước, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Không bằng khiến Bùi Nguyên Minh bị chết thảm hại hơn một chút đi. Tôi sẽ truyền lệnh xuống, tứ đại gia tộc của Cảng Thành, toàn bộ đóng băng mọi hoạt động của tập đoàn Thiện Nhân. Người nào đứng về phía Bùi Nguyên Minh thì là kẻ địch với tứ đại gia tộc. Trần Vũ Long gật đầu, đắc tội anh Quách, kết cục thực thảm. Quách Tuấn Anh lại cười nói, vậy Thế Tử Chân có muốn biết kết cục không? Trần Vũ Long thản nhiên nói, tôi không có hứng thú quá lớn đối với kết cục, nhưng mà dù sao nhà họ Chân ở thủ đô cũng là gia tộc đứng đầu của nhà họ Trịnh, Trịnh Tuyết Dương vợ của Bùi Nguyên Minh, cho dù thế nào cũng là đầy tớ của nhà họ Chân. Anh cảm thấy nếu lúc này nhà họ Chân ở thủ đô truyền lệnh, bảo chi nhà Trịnh Tuyết Dương có tư cách trở về gia tộc nhà họ Chân, thì sẽ có cảnh tượng thế nào? Trịnh Tuyết Dương ép được dã tâm của tất cả người nhà họ Trịnh sao? Còn nữa, nếu tất cả mọi người biết Bùi Nguyên Minh là Thế Tử Minh, trò chơi này không phải càng thêm thú vị sao? Quách Tuấn Anh cười ha ha, thủ đoạn mềm dẻo giết người, chí mạnh nhất, điểm này tôi không bằng ánh Chân. Chương 1524. Chương 1524. 5 giờ chiều. Thế cục ở cả Dương Thành cuộn trào mãnh liệt. Một tin tức thổi quét toàn thành phố, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Bùi Nguyên Minh chính là Thế Tử Minh. Bùi Nguyên Minh là ai mọi người không biết, nhưng Thế Tử Minh là ai, mọi người biết rất rõ ràng. Thế Tử Minh của tập đoàn Thiện Nhân, chân nhà của Đà Nẵng, người đứng đầu Dương Thành. Mà Bùi Nguyên Minh là ai? Ở rể nhà họ Trịnh, gương mặt vàng trong làng ăn bám. Dựa theo tin tức, sở dĩ Bùi Nguyên Minh có thể thành lập tập đoàn Thiện Nhân, có thể trở thành một thế hệ thế tử, chính là mượn năng lực của nhà họ Trịnh, hút máu tươi của nhà họ Trịnh. Lúc tin tức này truyền ra, tất cả mọi người nửa tin nửa ngờ. Nhưng rất nhanh, Tài Phiệt Thượng Tinh là người đứng ra đầu tiên, tuyên bố với bên ngoài nhân phẩm của Bùi Nguyên Minh thấp kém, vì quyền thế tài phú, liên hợp với người ngoài lừa gạt gia tộc nhà họ Bùi ở Đà Nẵng, bước trên thi thể của gia tộc nhà họ Bùi, thành lập tập đoàn Thiện Nhân. Tài Phiệt Thượng Tinh khinh thường hợp tác với xí nghiệp như vậy, cho nên bọn họ muốn đóng băng mọi hoạt động của tập đoàn Thiện Nhân về mọi mặt. Chỉ cần là cùng ngày tập đoàn Thiện Nhân đưa ra thị trường, người nào đứng bên tập đoàn Thiện Nhân hoặc Bùi Nguyên Minh đều bị Tài Phiệt Thượng Tinh coi là kẻ địch. Ngay sau đó, nhà họ Quách ở Cảng Thành đại diện cho tứ đại gia tộc ở Cảng Thành cũng đăng tuyên cáo, đóng băng mọi hoạt động của Bùi Nguyên Minh, đóng băng mọi hoạt động của tập đoàn Thiện Nhân. Trừ chuyện đó ra, một số gia tộc và xí nghiệp dựa vào tứ đại gia tộc ở Cảng Thành, gần như tất cả xí nghiệp đầu tư ở bên ngoài cùng đứng ra, nhao nhao bày tỏ thái độ liên thủ đóng băng mọi hoạt động của Bùi Nguyên Minh. Nói cách khác, trong vòng một tiếng ngắn ngủi, tập đoàn Thiện Nhân bị đẩy lên đầu ngọn gió. Một số cổ đông vốn đang coi trọng tập đoàn Thiện Nhân, toàn bộ đều vô cùng chần chừ. Nghe nói thị trường chứng khoán vì chuyện này, có mấy chục người hủy bỏ việc đánh chủ ý với tập đoàn Thiện Nhân. Trên mạng có không ít người bắt đầu gửi công văn đi, nói là công ty như tập đoàn Thiện Nhân không có tư cách đưa ra thị trường. Bắt tập đoàn Thiện Nhân đóng cửa, bắt Bùi Nguyên Minh cút khỏi Dương Thành. Trong lúc này, Bùi Nguyên Minh Thế Tử Minh trở thành trọng tâm đề tài đứng đầu ngọn sóng. Rất nhiều người vốn không biết thân phận của Bùi Nguyên Minh, bây giờ đều đã theo tứ đại gia tộc ở Cảng Thành và Tài Phiệt Thượng Tinh cố ý để lộ tin ra, biết được thân phận của Bùi Nguyên Minh. Nói một cách đơn giản, thân phận Thế Tử Minh mà Bùi Nguyên Minh che giấu lâu ngày bị lộ ra ngoài ánh sáng rồi. Mà Thế Tử Minh vốn vô cùng thần bí, cao cao tại thượng, vậy mà thân phận thật sự là một tên ở rể, chuyện này đối với rất nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện cười. Cộng thêm một số người trước đây từng sợ hãi Bùi Nguyên Minh, lúc này đều nhảy dựng lên. Trong lúc này, Bùi Nguyên Minh Thế Tử Minh trở nên tiếng xấu lan xa. Quan trọng nhất chính là, dựa theo thế cục trước mắt, Bùi Nguyên Minh đắc tội với nhiều gia tộc lớn lắm. Tài Phiệt Thượng Tinh liên thủ với tứ đại gia tộc của Cảng Thành, giảm chết Bùi Nguyên Minh chỉ là chuyện mấy phút mà thôi. Thế Tử Minh thì sao? Tập đoàn Thiện Nhân thì như thế nào? Dù sao cũng chỉ là công ty còn chưa đưa ra thị trường mà thôi. Ở trong mắt một số gia tộc đứng đầu lâu đời liên thủ với Tài Phiệt, còn có ngày lành để sống sao? Ngay lúc này mạch nước ngầm ở Dương Thành đã bắt đầu khởi động, Bùi Nguyên Minh mang theo đồ ăn đi về vườn hoa hoàng gia. Mới vừa đi vào phòng khách, Bùi Nguyên Minh lập tức cảm nhận được bầu không khí không đúng. Lúc này không chỉ Trịnh Tuyết Dương, Trịnh Khánh Vân, Thanh Linh và Trịnh Tuấn ở đây, ngay cả ông cụ Trịnh xa cách lâu ngày lúc này cũng đã đến đây. Phía sau ông ta có một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, lúc nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, trong đôi mắt đều là sát khí. Trịnh Thu Hằng, cho dù thế nào Bùi Nguyên Minh cũng không ngờ tới, hai người đã bị mình dám chết lâu ngày, vậy mà còn dám xuất hiện ở đây. Quan trọng nhất chính là, phía sau bọn họ còn có mười mấy vệ sĩ mặc Âu phục màu đen, vừa nhìn là biết thân thủ siêu đẳng. Đây là tới với ý không tốt. Bùi Nguyên Minh không khỏi nết miệng cười. Chương 1525. Chương 1525. Bầu không khí trong phòng khách vô cùng yên tĩnh. Vẻ mặt Trịnh Tuyết Dương phức tạp, vẻ mặt Trịnh Khánh Vân kỳ lạ, giống như muốn nói gì đó nhưng không nói nên lời. Trịnh Tuấn nhìn Bùi Nguyên Minh ánh mắt cũng phức tạp khó mà nói nên lời. Mà Thanh Linh ngoại trừ kiêng kỵ ra, còn có một chút kỳ lạ và tham lam. Còn ông cụ Trịnh và Trịnh Thu Hằng đều nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới, trong đôi mắt có kiêng kỵ có oán hận, nhưng càng có nhiều tham lam hơn. Bùi Nguyên Minh nhìn trận thế lớn như vậy, mỉm cười nói, ông cụ còn sống à? Sao hôm nay rảnh rỗi tới nhà chúng tôi dùng trà thế? Dầm. Ông cụ Trịnh cầm chén trà ném mạnh xuống đất vỡ tan, vẻ mặt dữ tợn. Bùi Nguyên Minh, cậu thật to gan. Vậy mà lợi dụng năng lực và tài phú của nhà họ Trịnh chúng tôi, ngâm thao tác thành lập tập đoàn Thiện Nhân. Chính cậu còn dám xưng với bên ngoài là Thế Tử Minh.

Bây giờ còn tìm người lái xe cổ như vậy tới. Làm cái gì thế? Tới chọc cười sao? Lý Vân Thiện và Khổng Chí Minh cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Ngay sau đó, một ông già chậm rãi ra khỏi xe, một trái một phải bên cạnh ông ta là hai người đẹp trai xinh gái, theo thứ tự là Nạp Lan Tuấn Vũ và Nạp Lan Nhã Lan. Lúc này Nạp Lan Hoàng Chi Mim cười chắp tay nói, ngày vui hôm nay, nhà Nạp Lan cảm ơn tập đoàn thiện nhân đã hỗ trợ gần đây, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy ra 7.000 tỷ, chúc mừng Thế Tử Minh. Sau khi nói xong, Nạp Lan Hoàng Chi vô tay một cái, chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy đường cong trên màn hình lập tức tăng lên trên. Cổ phiếu vốn giảm 30 điểm, lúc này trực tiếp tăng lên vị trí 20 điểm. Nói một cách đơn giản, Lý Vân Thiện mới lấy ra 3.500 tỷ, toàn bộ đều bốc hơi. Nhìn đường cong lớn hơn dao động của điện tâm đồ, mọi người lập tức đều bị sốc. Rất nhiều người ở đây không phú thì quý, trên người có mấy trăm tỷ, mấy nghìn tỷ không hiếm lạ gì. Cho dù là giao dịch 3.500 tỷ, 7.000 tỷ bọn họ cũng thường xuyên làm. Nhưng mà 3.500 tỷ lập tức bốc hơi mất, chuyện này đủ chấn động tim gan, cũng đủ khiến người ta cảm thấy hít thở không thông. Làm sao có thể? Nhà Nạp Lan muốn chết à? Lý Vân Thiện và Khổng Chí Minh liếc nhau một cái, đều thấy được rung động trong mắt đối phương. Cho dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, lúc này gia tộc hạng nhất duy nhất ở Dương Thành có khả năng trở thành nhà Nạp Lan gia tộc đứng đầu, vậy mà trong tình hình này lại chạy tới đứng về phía Bùi Nguyên Minh, còn trực tiếp chuyển 7.000 tỷ tăng cổ phiếu của Bùi Nguyên Minh. Làm như vậy không chỉ là chơi đùa, chơi thị trường đơn giản như thế. Làm như vậy tương đương với việc đứng về phía đối diện tài phiệt Thượng Tinh và tứ đại gia tộc ở Cảng Thành. Những người khác cũng lộ ra biểu cảm rung động, người nào cũng không ngờ tới, trong lúc Bùi Nguyên Minh đang bên bờ phá sản, vậy mà nhà Nạp Lan vội tới chúc mừng Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa Nạp Lan Hoàng Chi còn mang theo hai người thừa kế quan trọng nhất tới đây. Thế Tử Minh, hôm nay tập đoàn Thiện Nhân đưa ra thị trường, nhà Nạp Lan cũng không lấy ra được lễ vật gì lớn. 7.000 tỷ này tính là chút tâm ý của chúng tôi, sau này chúng tôi coi như là cổ đông nhỏ của tập đoàn Thiện Nhân, chúng ta là người một nhà rồi. Nạp Lan Hoàng Chi chắp tay với Bùi Nguyên Minh nói. Vẻ mặt Nạp Lan Nhã Lan kỳ lạ nhìn Trinh Tuyết Dương và Hạ Vân một cái, cô ấy không nói gì, vẻ mặt trong veo mà lạnh lùng chậm rãi đứng bên cạnh. Nạp Lan Tuấn Vũ thì bước tới bên cạnh Bùi Nguyên Minh, không người nói, "Thế Tử Minh, tôi đã đổi tất cả đồ ở đồ cố nhà họ Quách lúc trước ra tiền, nhưng mà bây giờ tôi không vội gia nhập, xem bọn họ đập bể bao nhiêu tiền, tôi sẽ đập theo. Dù sao đều là tiền lấy được từ chỗ đồ cổ nhà họ Quách, đập bể bao nhiêu tôi cũng không đau lòng." Nạp Lan Tuấn Vũ thản nhiên nói. Chương 1536. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1536. Nghe thấy lời Nạp Lan Tuấn Vũ nói, sắc mặt Thiệu Tình Anh lập tức vô cùng khó coi. Cô ta nhớ tới chuyện ở đồ cổ nhà họ Quách, lúc này ước gì có thể tiến lên xé miệng Nạp Lan Tuấn Vũ. Chỉ trong nháy mắt, Thiệu Tình Anh lây điện thoại ra, vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo. Một số cửa hàng đồ cổ của gia tộc Nạp Lan đều có khả nghi buôn bán đồ rậm, bảo hệ thống quản lý đồ cổ ở các nơi phái người đi điều tra một chút. Ngoài ra liên lạc với cổ đông nhỏ trong gia tộc Nạp Lan, nói là chúng ta muốn thu mua cổ phiếu trong tay bọn họ. Cuối cùng thông báo với tất cả gia tộc có liên hệ với tài phiệt Thượng Tỉnh, tứ đại gia tộc đứng đầu Cảng Thành chúng ta, từ nay về sau liệt nhà Nạp Lan vào danh sách đen. Tôi muốn nhà họ Nạp Lan từ hôm nay cũng trực tiếp phá sản. Lúc này, Thiệu Tình Anh bắt đầu ra lệnh, muốn bắt đầu ra tay với nhà Nạp Lan, cũng ra tay với tất cả những người đứng bên tập đoàn Thiện Nhân. Nghe thấy thế, tất cả mọi người đều lộ ra ánh mắt thương hại, lúc một đám nhìn Nạp Lan Hoàng Chi, ánh mắt đều tràn ngập trào phúng. Bởi vì đứng bên phía Bùi Nguyên Minh, sau này nhà Nạp Lan sẽ trở thành lịch sử, không biết Nạp Lan Hoàng Chi có hối hận hay không. Quả nhiên Thiệu Tình Anh vừa mới ra lệnh xong, di động của Nạp Lan Hoàng Chi, Nạp Lan Tuấn Vũ, Nạp Lan Nhã Lan bắt đầu điên cuồng vang lên. Mà nghe điện thoại, sắc mặt ba bọn họ đều thay đổi. Chỉ có Bùi Nguyên Minh là vẻ mặt lạnh lùng, không có chút biểu cảm nào. Thấy đến lúc này rồi mà Bùi Nguyên Minh vẫn còn làm ra vẻ như vậy, trong lòng đám Thiệu Tình Anh liên tục cười mỉa. Tiểu nhân đã ý, hôm nay mình sẽ có kết cục gì, chẳng lẽ trong lòng không rõ sao? Như vậy còn muốn mì tiên. Quả nhiên chưa được 3 phút, đường con cổ phiếu tăng trên màn hình ở sảnh trực tiếp dừng lại và bắt đầu giao dịch đi ngang. Rõ ràng là tài chính của nhà Nạp Lan đã bị chặn đứng, tạm thời không có biện pháp tiến vào thị trường cổ phiếu, tất nhiên là không có biện pháp mua thêm cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân rồi. Trên mặt đám Lý Vân Thiện xuất hiện vẻ lạnh lùng lần nữa, mà bàn tay Lý Vân Thiện vung lên, trong tài chính tài phiệt Thượng Tinh đã sớm chuẩn bị, lại có 7.000 tỷ xuất hiện, bắt đầu điên cuồng đập phá thị trường. Rất rõ ràng, hôm nay không đập Bùi Nguyên Minh phá sản, tài phiệt Thượng Tỉnh sẽ không dừng tay. Vụ. Ngay sau đó, một chiếc xe biển van lái từ đầu. Xem ảnh một, xem ảnh hai. Chương 1537. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1537. Lúc nghe thấy ba chữ Trung Nam Sơn, toàn trường lập tức yên tĩnh. Yên tĩnh giống như chết lặng. Trung Nam Sơn, là Trung Nam Sơn danh thủ quốc gia sao? Nhân vật lớn như vậy, vậy mà vội tới cổ động cho Bùi Nguyên Minh. Cho dù ông ta chỉ đầu tư 35 triệu, nhưng ai dám khiến cổ phiếu của ông ta bốc hơi? Người nào dám khiến ông ta thâm hụt tiền? Không sợ sau này mình bị bệnh hoặc người nhà bị bệnh, cần tìm ông ta chữa trị sao? Lúc này Trung Nam Sơn không để ý tới những người này, mà vây tay với truyền thông ở bốn phía đến đây vây xem, nói, Trung Nam Sơn tôi, hôm nay muốn mua cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân, đây không tính là giao dịch nội bộ đúng không? Đám truyền thông vây xem đưa mắt nhìn nhau, một lát sau, tin tức này nhanh chóng khuyết tán ra với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Tin tức về thị trường chứng khoán có tác động lớn nhất. Mà đám cổ đông nhỏ biết được tin danh thủ quốc gia Trung Nam Sơn mua cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân, gần như là trong nháy mắt, đám cổ đông nhỏ này giống như cá mập người thấy mùi máu tươi, ùn ùn kéo tới. Đường đỏ vốn lung lay sắp đổ, lúc này lại bắt đầu tăng lên với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa lực lượng lớn như vậy, chỉ trong nháy mắt mà thôi. Ở trong mắt mọi người, giá cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân đã trực tiếp từ 175.000 lên tới 350.000 rồi. Nói một cách ngắn gọn, là tăng lên gấp bội. Tài chính đầu tư lúc trước, chỉ trong nháy mắt đã tăng lên gấp đôi. Mà đám Lý Vân Thiện dùng tiền để đập thị trường, toàn bộ tan thành mây khói. Nhìn thấy cảnh này, Trung Nam Sơn cười tít mắt nói, ai ra, không thể ngờ tới người mới tham gia thị trường chứng khoán như tôi lại có vận may như vậy. Lần đầu tiên đầu tư cổ phiếu, đã tăng lên gấp bội. Bùi Nguyên Minh cười nói, thầy Trung thầy nói đùa rồi, cổ phiếu này của thầy, nói không chừng sẽ tăng lên gấp 10, đến lúc đó tôi mời thầy ăn một bữa cơm. Nào, mời. Nhìn thấy đám Bùi Nguyên Minh đón Trung Nam Sơn đi vào phòng nghỉ ở đại sảnh. Lúc này sắc mặt đám Thiệu Tĩnh Anh tái nhợt dị thường. Sao có thể như vậy? Lý Vân Thiện cũng có vẻ mặt không thể tưởng tượng được. Thị trường chứng khoán còn có thể chơi như thế sao? Một ông già tùy tiện ném vào 35. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1538. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Xem ảnh 5, xem ảnh 6, xem ảnh 7. Chương 1539. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4. Xem ảnh 5, xem ảnh 6, xem ảnh 7. Chương 1540. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1540. Khổng Chí Minh thật sự không thể nghĩ rõ, vì sao Bùi Nguyên Minh có tư cách khiến hai người đứng đầu chính phủ vội tới đứng về phía anh. Tài phiệt Thượng Tinh có rất nhiều tiền, nhưng vấn đề là Lý Vân Thiện chỉ là đại diện ở Đại Hạ, xưng vương xưng bá ở tỉnh Tam Lăng, nhưng không có nghĩa là cũng có mặt mũi ở Đà Nẵng. Mà tứ đại gia tộc đứng đầu ở Cảng Thành cũng rất trâu. Nhưng vấn đề là, bây giờ bọn họ còn chưa có mặt. Trừ khi Đam Quách Tuấn Anh tự mình xuất hiện. Nếu không trong tình huống này, còn có thể làm gì được tập đoàn Thiện Nhân? Sao có thể khiến cổ phiếu của tập đoàn Thiện Nhân giảm xuống? Sao có thể khiến Bùi Nguyên Minh phá sản? Lúc này Khổng Chí Minh miệng đắng lơi khô, nhìn Thiệu Tĩnh Anh nói, Thiệu Cách Cách, làm sao bây giờ? Bên phía anh Quách, câm miệng. Lúc này sắc mặt Thiệu Tĩnh Anh cũng vô cùng khó coi, không nhịn được gầm lên giận dữ. Cô ta nhìn chằm chằm gương mặt Bùi Nguyên Minh, run rẩy gửi một tin nhắn. Cô ta là tới giã Bùi Nguyên Minh, là tới khiến Bùi Nguyên Minh mất mặt xấu hổ, là tới khiến Bùi Nguyên Minh phá sản, là tới khiến Bùi Nguyên Minh biết rõ chênh lệch giữa người với người. Nhưng mà vị thế Tử Minh này, thật sự nằm ngoài tưởng tượng. Bản lĩnh của anh vượt qua cực hạn. Bọn họ nghĩ rách đầu cũng không rõ lắm, một thế tử của gia tộc lụi bại, sao mặt mũi còn hơn tứ đại gia tộc ở Cảng Thành, hơn tài phiệt thượng tỉnh, hơn cả nhà họ Trân ở thủ đô. Vì sao? Ngay sau đó, Khổng Chí Minh toàn thân đều là mồ hôi đột nhiên chấn động lần hai, vẻ mặt khó có thể tin nhìn về một phía. Thiệu Cách Cách. Bút. Thiệu Tĩnh Anh tâm phiên ý loạn, cuối cùng không nhịn được tát Khổng Chí Minh một cái, anh là cậu chủ của nhà họ Khổng, sao không có? Một chút khí phách gì thế, bị mấy người dọa sợ. Nhà họ Khổng ở Sơn Đông các anh bị anh làm mất hết mặt mũi. Nếu là ngày thường, Thiệu Tĩnh Anh chắc chắn sẽ khách sáo với Khổng Chí Minh. Nhưng bây giờ không có biện pháp, cô ta nín thở quá lâu, lúc này trực tiếp phát tiết hết tức giận lên người Khổng Chí Minh. Khổng Chí Minh che mặt, lúc này cũng không kịp tức giận, nếu là ngày thường, chắc chắn lúc này anh ta đã nổi báo. Lúc này anh ta nhìn về phía đường phố, vẻ mặt gian nan nói, "Thiệu Cách Cách, cô mau nhìn đi, lại có xe lái tới." Thiệu Tĩnh Anh vừa mới đứng vững suýt chút nữa đặt mông ngã ngồi xuống đất. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1541. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1541. Cửa xe mười bạch mở ra, Quách Tuấn Anh mặc câu phục chậm rãi đi ra. Trong tay anh ta mang theo một điếu xì gà dài nhỏ, còn chưa kịp châm lửa. Nhưng mà anh ta tùy ý tiêu sái xuống xe, đã mang theo khí thế vô địch. Ngay sau đó, cửa xe rồn rợn sờ cũng mở ra, Bùi Văn Kiên mặc quần áo bình thường chậm rãi đi xuống. Bùi Văn Kiên vốn là một trong tứ kiệt của nhà họ Bùi, ở Đà Nẵng một mẫu ba phân có người nào không biết anh ta. Nhưng mà không thể ngờ tới, sau khi gia tộc nhà họ Bùi sụp đổ, vậy mà Bùi Văn Kiên biến hóa nhanh chóng, trở thành một trong bốn cậu chủ của Cảng Thành. Thủ đoạn như vậy đủ khiến người ta kinh hãi. Cho nên cho dù là Quách Tuấn Anh thành danh đã lâu, hay là Bùi Văn Kiên vừa mới được xếp vào bốn cậu chủ ở Cảng Thành, hai người này xuất hiện, đủ khiến quyền quý ở Dương Thành thậm chí là Đà Nẵng không tờ nổi. Trên gương mặt Khổng Chí Minh xuất hiện mừng như điên, Thiệu Tĩnh Anh càng kích động tới mức toàn thân run rẩy. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, không nghĩ tới hôm nay lại náo nhiệt như vậy. Quách Tuấn Anh đến đây còn chưa tính, vậy mà Bùi Văn Kiên xa cơ thất thế cũng đến đây. Xem ra anh ta rất có tự tin. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh nghiêm trọng, bởi vì tính tình Bùi Văn Kiên cẩn thận, không có tự tin để chết được mình, anh ta sẽ không dễ dàng xuất hiện. Lúc này Quách Tuấn Anh không đội mở miệng, trái lại ánh mắt Bùi Văn Kiên liếc nhìn một vòng, cuối cùng nhìn về phía Hạ Trung Hưng, nói: "Ông Hạ, đã lâu không gặp, hôm nay ông cho tôi chút mặt mũi, về nhà dùng trà thế nào?" Hạ Trung Hưng híp mắt nhìn Bùi Văn Kiên một lát, thản nhiên nói: "Văn Kiên, để Lý Hạnh Mai nói với tôi những lời này, có lẽ còn có 3 phần tác dụng, còn cậu ấy à, không có mặt mũi gì ở chỗ tôi." Bùi Văn Kiên thản nhiên nói: "Ông cũng biết rồi đấy, cho dù thể nào Bùi Nguyên Minh cũng chỉ là đồ bỏ đi của gia tộc nhà họ Bùi, đứng ở bên Bùi Nguyên Minh thì có nghĩa là đứng đối diện với gia tộc nhà họ Bùi. Mà gia tộc nhà họ Bùi tôi có lai lịch từ xưa, Bùi Môn đáng sợ, chẳng lẽ ông không rõ lắm sao? Vì một người mà đắc tội Bùi Môn,

bọn họ nên là người chiến thắng cuối cùng. Mà loại người xa cơ thất thể như Bùi Nguyên Minh, chỉ là thể tử, sao có thể xoay người? Nhưng mà sự thật là Bùi Nguyên Minh đã xoay người, còn đánh hai trong bốn cậu chủ của Cảng Thành thành chó rơi xuống nước, chuyện này khiến quả phụ đen Thiệu Tình Anh căn bản không thể tiếp nhận. Người nhà họ Trịnh và người nhà họ Thanh, tuy đều không tiến lên, nhưng lúc này thấy cảnh tượng như vậy, bọn họ đều cảm thấy áp lực như núi. Đặc biệt là người nhà họ Trịnh, bây giờ còn muốn nhân cơ hội này đạt được tất cả tài sản của Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà lúc thấy cảnh này, bọn họ biết ý nghĩ của mình buồn cười cỡ nào. Mà người nhà họ Thanh thì lộ ra vẻ mặt tàn nhẫn, bởi vì bọn họ biết rõ, e rằng thù của mình không báo được rồi. Mà ở bên cạnh Bùi Nguyên Minh, ánh mắt Trịnh Tuyết Dương và đám phụ nữ nhìn Bùi Nguyên Minh tràn ngập kinh ngạc. Tuy đã biết thân phận của Bùi Nguyên Minh bất phàm, nhưng mà ai cũng không thể ngờ tới, vậy mà siêu đẳng như thế, có thể nói lúc này không giống ngày xưa rồi. Được lắm, được lắm. Bùi Nguyên Minh, Thế Tử Minh. Chuyện ngày hôm nay, tao nhớ kỹ rồi. Quách Tuấn Anh được người ta nâng lên, không có ý liều mạng với Bùi Nguyên Minh, mà do ngón tay nói với Bùi Nguyên Minh, Quách Tuấn Anh tạo thể với trời, tao nhất định phải khiến Bùi Nguyên Minh mày chết không có chỗ chôn, tạo nhất định phải khiến mày nhà tan cửa nát. Nói tới đây, vẻ mặt Quách Tuấn Anh điên cuồng. Mà về mặt Bùi Văn Kiên cũng vô cùng khó coi, nhưng anh ta không có ý nói những lời tàn nhẫn, mà xoay người nhanh chóng rời đi. Anh ta càng rõ tính cách của Bùi Nguyên Minh hơn Quách Tuấn Anh. Nói những lời tàn nhẫn như vậy trước mặt Thế Tử Minh, không có một chút tác dụng nào. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Quách Tuấn Anh và Bùi Văn Kiên. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, giết người đại hạ trước mặt người Bang Quốc, chỉ thành chuyện cười cho người ta mà thôi. Lúc này Bùi Nguyên Minh rời mắt, nhìn về phía Lý Vân Thiện. Sao thế? Thế Tử Minh, môn chủ của Long Môn vô cùng châu bò, nhưng chỉ có thể khống chế được người đại hạ các cậu. Người Bang Quốc chúng tôi, không sợ người Long Môn các cậu đâu. Lúc này Lý Vân Thiện nhanh chóng gửi một tin nhắn, trên gương mặt đều là đắc ý, môn chủ Long là chỗ dựa vững chắc cho cậu, chuyện này tôi vô cùng bất ngờ, nhưng mà nếu cậu cảm thấy mượn môn chủ Long có thể khiến tôi sợ, khiến tài phiệt thượng tình chúng tôi xin lỗi như vậy, tôi chỉ có thể nói với cậu, không được đâu. Rất rõ ràng, ông ta thừa nhận Long Nhật Minh rất châu bò, ông ta cũng kiêng kỵ Long Nhật Minh ba phần. Nhưng đối với Bùi Nguyên Minh thể từ Minh cáo mượn oai hùng, ông ta không có quá nhiều e ngại. Một người nhất định không rời khỏi được Đà Nẵng, tôi cần hù ông làm gì? Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến nhìn Lý Vân Thiện, vẻ mặt rất lạnh, hắn là tôi từng nói với tài phiệt thượng tình các ông roi đúng không? Người của tài phiệt thương tỉnh, chi can dám bước vào Đà Nẵng chúng tôi nửa bước, giết không tha. Tôi đã nói những lời này, chúa giết sắp tới cũng không cứu được các ông. Nếu các ông đã đen dây, như vậy không cần đi nữa. Lên đường đi. Chương 1547. Chương 1547. Không cần đi sao? Cậu nghĩ mình là ai? Cậu là tổng giáo đầu trong truyền thuyết sao? Còn muốn khiến tôi không đi ra khỏi được Đà Nẵng sao? Có lẽ lúc này Lý Vân Thiện đã tìm được chỗ dựa vững chắc, nên vô cùng hung hãn. Họ Bùi kia, cậu hết lần này tới lần khác đối nghịch với người của tài phiệt thượng tinh chúng tôi, còn hại chết hai đứa con trai của tôi, cậu thật sự nghĩ tôi sẽ bỏ qua cho cậu sao? Tôi vốn muốn khiến cậu phá sản trước, khiến cậu sống không bằng chết. Nhưng bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi. Không phải là cậu rất trâu bò sao? Không phải là cậu rất giỏi võ à? Tôi nói cho cậu biết, tôi đã mời người đứng đầu Taekwondo Bang Quốc chúng tôi tới, ông Phách Việt Bân. Một tay của ông ấy đủ để chà nát cậu. Ông Phách sắp đến đây, ông ấy sẽ tự mình ra mặt khiêu chiến cậu, đấu một choi một với cậu. Có thể chết trong tay ông Phách là phúc của cậu đây. Còn môn chủ Long, ông ta có thể che cho cậu, chẳng lẽ ông ta còn có thể ra tay thay cậu? Lý Vân Tiện bị nín hòng rồi. Hôm nay ông ta bắt tay Quách Tuấn Anh, Bùi Văn Kiên mà đến, hạ quyết tâm muốn ra tay từ thị trường chứng khoán, giẫm chết Bùi Nguyên Minh. Nhưng mà không thể ngờ tới, Bùi Nguyên Minh lại có thể phản kích lại. Nếu là như vậy, ông ta không chơi nữa. Ông ta quyết định trực tiếp giẫm chết luôn. Vừa nghĩ tới đây, Lý Vân Thiện đắc ý nhìn di động, ngay vài phút trước, tôi đã gửi định vị cho ông Phách. Họ Bùi, cậu sẽ chết nhanh thôi. Người đứng đầu Taekwondo Bang Quốc, Phách Việt Bân sao? Bùi Nguyên Minh tốn rất nhiều sức lực mới nhờ tôi một người như vậy. Hình như còn là tổng huấn luyện viên của quân đội Bang Quốc. Lý Vân Thiện, nơi này là địa bàn của đại hạ chúng tôi. Tôi khuyên ông đừng tùy ý làm bậy, mời ông trở về cho. Nếu không thể từ mình ra tay giết ông, tôi cũng không tiện ngăn cản. Vẻ mặt Long Nhật Minh lạnh nhạt nói. Khóe mắt Lý Vân Thiện giật giật, ông ta dám đấu lại Bùi Nguyên Minh, nhưng tuyệt đối không dám đấu lại Long Nhật Minh. Thân phận của vị này rất cao, ông ta là vương thực sự của giới Hắc Bạch Đại Hạ. Người như vậy, nói câu đầu tiên có thể khiến tài phiệt thượng tinh ở Tinh Tam Lăng tan thành mây khói, cho nên Lý Vân Thiện không muốn đắc tội ông ta. Bùm. Ngay sau đó, một chiếc xe rồn rợn sờ gào rít mà tới, đỗ trước đám người. Lúc thầy biển số xe, gương mặt trắng xanh của Lý Vân Thiện mừng rỡ như điên, ông Phách, cuối cùng ông cũng tới chủ trì lẽ phải rồi. Nếu không tài phiệt thượng tinh chúng ta sẽ bị bắt nạt tới chết. Tôi đã thay ông hạ chiến thư khiêu chiến Bùi Nguyễn Minh rồi. Ông nhất định phải tự tay đánh chết cậu ta, không cần nể mặt tôi. Lúc Lý Vân Thiện luôn lên nhảy xuống đi tới, vẻ mặt Phách Việt Bân thản nhiên, giống như thần tiên đi xuống. Nhìn Lý Vân Thiện lúc này vô cùng kích động, Phách Việt Bân lạnh lùng nói, đại diện Lý, ông là người có thân phận lớn ở Bang Quốc chúng ta, sao có thể làm việc kích động như thế? Bất cứ kẻ nào dám can đảm uy hiếp ông, dám can đảm ức hiếp ông, đều có Phách Việt Bân tôi làm chỗ dựa vững chắc cho ông. Nào nào nào, ông nói cho tôi biết, là ai muốn gây sự với Bang Quốc chúng ta? Để tôi nói cho kẻ đó biết, núi cao bao nhiêu, nước sâu bao nhiêu. Sau khi nói xong, Phách Việt Bân để hai tay ở sau lưng, nhìn về phía cửa tập đoàn Thiện Nhân. Lọt vào tầm mắt đầu tiên,

Bùi Nguyên Minh vô cùng thẳng thắn thành khẩn, còn bày tỏ thái độ bảo vệ Hạ Vân. Tổng giám đốc. Đôi mắt mẹ Hạ trở nên vô cùng sắc bén, cậu là tổng giám đốc của tập đoàn Thiện Nhân, Bùi Nguyên Minh. Là người đàn ông chậm trễ con gái tôi. Là cháu. Bùi Nguyên Minh nói. Được. Cậu giỏi lắm. Mẹ Hạ chỉ vào mũi Bùi Nguyên Minh, mãi mà không nói nên lời. Sau đó bà ta tức giận nói với Hạ Vân, con quên hứa hẹn của con rồi sao? Con có thể ở bên cạnh cậu ta đến khi tập đoàn đưa ra thị trường, nhưng từ nay con và tập đoàn Thiện Nhân, cùng với người đàn ông này sẽ không có liên quan gì. Con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, về thủ đô xem mắt từ nay về sau, cả đời sẽ không qua lại với người đàn ông này nữa. Như vậy nhà họ Trầm đồng ý không giúp đám Quách Tuấn Anh trong ngày tập đoàn Thiện Nhân đưa ra thị trường. Bây giờ nhà họ Trầm hoàn thành hứa hẹn của mình, con lại quên hứa hẹn của mình sao? Nếu để ông ngoại con biết rõ chuyện này, ngày mai tập đoàn Thiện Nhân sẽ phá sản. Nếu bị nhà họ Phương ở Hiến Kinh biết, con định ăn nói thế nào với bọn họ đây? Lúc này vẻ mặt mẹ Hạ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, Hạ Vân, con nhất định phải cho mẹ một lời giải thích không có gì phải giải thích, con không làm gì thẹn với lương tâm, hơn nữa con đã từ trước, chuẩn bị ngày mai về thủ đô. Hạ Vân nhíu mày nói, nhưng mà có chuyện mẹ cần phải biết, con là đồng ý về xem mắt, không đồng ý chuyện gả vào nhà họ Phương. Cái gọi là xem mắt, chính là hai người trẻ tuổi gặp nhau mà thôi, cuối cùng thế nào, quyền quyết định nằm trong tay con. Tối nay tổng giám đốc tới chỗ con, mặc kệ là tới làm gì, mẹ cũng không có tư cách quản, hơn nữa, câm miệng. Con câm miệng cho mẹ. Mẹ Hạ tức tới mức toàn thân run rẩy, chỉ vào Hạ Vân nói, mẹ là mẹ con. Ba con chết sớm, con ở nhà họ Hạ Yến Kinh chịu đủ khinh thường, là mẹ đưa con tới nhà họ Trầm ở thủ đô nuôi lớn. Mà ông ngoại con, cũng cho con hoàn cảnh tốt nhất, thậm chí vì cho con gả vào nhà giàu có, cho con rất nhiều cơ hội rèn luyện. Nhưng bây giờ nhà họ Trầm gặp nạn, ông ngoại con tràn ngập nguy hiểm, chỉ có người nhà họ Phương mới giải quyết được chuyện này, con vì chuyện này mà hy sinh một chút, không phải là lẽ đương nhiên sao? Chương 1557, tuy con họ Hạ, nhưng mà tính là nửa người nhà họ Trầm. Trên dưới nhà họ Trầm, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu con ăn của nhà họ Trầm, dùng của nhà họ Trầm, hưởng thụ ưu đãi, nhất định phải gánh vác chuyện này. Lúc nhà họ Trầm huy hoàng, con muốn làm gì, mẹ không để ý tới con. Nhưng bây giờ nhà họ Trầm gặp nguy hiểm, con nhất định phải cùng mẹ trở về, giải quyết phiền phức. Cho nên cho dù con nguyện ý kết hôn với Phương Trung Nghĩa hay không, chỉ cần mẹ và ông ngoại con đồng ý, con nhất định phải chấp hành. Huống chi làm đám hỏi với nhà họ Phương ở Yến Kinh, nhà họ Hạ ở Yến Kinh cho phép. Hai gia tộc đứng đầu gật đầu, con nhất định phải chấp hành vô điều kiện. Cho nên bây giờ con nói một chút thì thôi, đợi trở lại thủ đô xong, mẹ không hy vọng lại nghe thấy những lời tương tự. Nếu không con biết hậu quả rồi đấy. Lúc này giọng nói và vẻ mặt của mẹ Hạ vô cùng nghiêm khắc, mang theo hương vị vô cùng đáng tin. Bùi Nguyên Minh phát hiện, Hạ Vân luôn mạnh mẽ tự tin, lúc này trên mặt xuất hiện mờ mịt và bất đắc dĩ. Một lát sau cô ấy nhanh chóng nghiêng đầu, mấy giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cô ấy nhanh chóng lau đi. Lúc này, Bùi Nguyên Minh cảm thấy trái tim mình đau nhói một cái không lý do. Hạ Vân cố gắng bao nhiêu, anh biết rất rõ ràng. Cô ấy muốn cuộc sống của mình, muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, cho nên cô ấy luôn có ý nghĩ của mình. Vì thế cô ấy rời khỏi Yên Kinh, rời khỏi thủ đô, cách xa Đà Nẵng, nhưng vẫn không có biện pháp tránh thoát khỏi vận mệnh. Xuất thân từ gia tộc giàu có, cô ấy nhất định trở thành vật hy sinh của gia tộc. Có một câu mẹ Hạ nói không sai, hưởng thụ quyền lực của gia tộc lớn, như vậy nhất định phải gánh vác nghĩa vụ của gia tộc lớn. Mẹ Hạ thấy cảnh này, lạnh lùng nói, không được khóc, từ nhỏ con đã biết, đối với chúng ta mà nói, nước mắt không có bất cứ ý nghĩa gì, giá quá rẻ. Hôm nay mẹ tới Dương Thành tự mình đưa con về, chính là muốn nói cho con, xem mắt chỉ là quy trình mà thôi. Phương Trung Nghĩa nhìn thấy ảnh chụp của con, vô cùng hài lòng. Cho nên cuối năm nay, nhất định phải kết hôn. Bây giờ con lập tức về thủ đô với mẹ. Hạ Vân hơi sửng sốt, không thể ngờ tới vậy mà mẹ của mình có thể nói ra những lời như vậy. Cô ấy hận mình không dũng cảm một chút, cảm thấy chỉ cần ở bên cạnh người đó thì tốt rồi. Nhưng bây giờ, hối hận cũng vô dụng. Nơi giống như Dương Thành, có gì phải lưu luyến? Đàn ông ở Dương Thành, sao có thể so được với đàn ông ở Yến Kinh, đàn ông ở thủ đô? Trên gương mặt mẹ Hạ tràn ngập khinh thường và khinh bỉ đối với Bùi Nguyên Minh, cho dù là tổng giám đốc của công ty đưa ra thị trường thì thế nào? Tập đoàn này có thể đưa ra thị trường, nói đến cùng vẫn là vì nhà họ Trầm chúng tôi nhân tử. Nếu không, lúc này cậu ta đã là tổng giám đốc gánh nợ 350.000 tỷ rồi. Người như vậy, không đáng lưu luyến. Chỉ có cậu chủ Phương Phương Trung Nghĩa một trong bốn cậu chủ ở Yên Kinh, mới đáng để con ái mộ. Hạ Vân cảm thấy rất vô lực, mẹ đây là đang uy hiếp mình. Nếu mình không đi, với năng lực của nhà họ Trầm ở thủ đô, muốn làm sập một tập đoàn mới đưa ra thị trường cũng không có nhiều khó khăn. Mà mọi chuyện cô ấy làm lúc trước chính là không muốn khiến Bùi Nguyên Minh cuốn vào vòng xoáy tranh đấu của ba gia tộc đứng đầu. Bởi vì một khi bị cuốn vào bên trong, cho dù là Bùi Nguyên Minh cũng có khả năng tan xương nát thịt. "Dì à, dì muốn đưa Hạ Vân đi, có từng hỏi cháu hay chưa?" Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh tiến lên trước, trực tiếp chắn Hạ Vân ở phía sau, vẻ mặt nghiêm túc, "Hạ Vân chẳng những là thư ký của cháu, còn là hồng nhan tri kỷ của cháu, chuyện mà cô ấy không muốn làm, người nào cũng không thể ép cô ấy làm." Chương 1558, mí mắt mẹ Hạ giật giật, sắc mặt sáng ngắt. Bà ta cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của Bùi Nguyên Minh, chính là muốn giải quyết nhanh chóng, trực tiếp đưa Hạ Vân đi. Nhưng không thể ngờ tới, vậy mà Bùi Nguyên Minh tự mình đứng ra rồi. Tuy Bùi Nguyên Minh là tổng giám đốc của tập đoàn Thiện Nhân, được xưng là thế tử minh của Đà Nẵng, nhưng ở trong mắt mẹ Hạ, đây là một chuyện cười. Nơi thu kịch như Đà Nẵng, sao có thể đánh đồng được với thủ đô? Sáu thế tử ở thủ đô mới là thế tử chân chính. Thế tử Minh ở Đà Nẵng tính là gì? Nhưng không thể ngờ tới, vậy mà thế tử phế vật này còn dám nhảy ra nhảy nhót, còn đối chọi gay gắt, điều này khiến mẹ hạ cảm thấy quyền uy của mình bị khiêu khích. Lúc này mẹ hạ lấy một tờ chỉ phiếu ra, viết một chuỗi con số lên, sau đó ném chỉ phiếu vào mặt Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, tôi mặc kệ cậu là tổng giám đốc của Hạ Vân, hay là đồng nghiệp của Hạ Vân, hoặc là người đàn ông của Hạ Vân, nhưng nói ngắn gọn lại, mang theo 350 tỷ này, lập tức cút đi, từ nay về sau đừng xuất hiện bên cạnh Hạ Vân nữa. Lúc nói ra những lời này, trên người mẹ hạ là khí thế không ai bị nổi. Lấy tiền ra đập người khác, đây là chuyện nhà họ Trầm am hiểu nhất. Trong ánh mắt châm chọc của mẹ hạ, Bùi Nguyên Minh ngồi xổm xuống nhặt tờ chỉ phiếu kia lên, nhìn vô cùng nghiêm túc, vô cùng cẩn thận. Mẹ hạ nhìn thấy cảnh này, càng nở nụ cười chế giễu. Tổng giám đốc của tập đoàn đưa ra thị trường thì thế nào? Không phải là nhà họ Trầm có thể dùng tiền đập chết được sao? Nhìn con số trên chỉ phiếu, Bùi Nguyên Minh ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Gì à, chút tiền này đã muốn cháu rời khỏi Hạ Vân, chỉ sợ không đủ không đủ sao?" Mẹ hạ sững sốt một lát, trên gương mặt càng có thêm trào phúng. "Cậu là cái thá gì? Còn dám có kẻ mặc cả với tôi? Cho cậu 350 tỷ, là nể mặt con gái tôi lắm rồi đấy. Nếu cậu thức thời thì cầm tiền cút đi, nếu không kết cục là gì, chỉ sợ cậu khó mà tưởng tượng nổi. Tôi nói cho cậu biết, giữa người và người là không thể so sánh, cho dù đều là người trong giới thượng lưu, nhưng có người nhất định cả đời đều làm vai phụ. Công chúa chỉ có thể gả cho vương tử, một nam tước bình thường cho dù là chịu đựng 8 đời cũng không có khả năng chạm vào một sợi tóc của công chúa. Con quốc vĩnh viễn không có tư cách ăn thịt thiên ai. Quan trọng nhất chính là, Hạ Vân nhà tôi đã có hôn ước rồi. Con bé sẽ nhanh chóng kết hôn với Phương Trung Nghĩa, sẽ gả vào nhà họ Phương ở Yến Kinh, một trong 10 gia tộc đứng đầu. Nếu cậu còn phá rối cuộc hôn nhân này, hay làm ra chuyện gì nhiễu loạn, tôi không tha cho cậu còn chưa tính. Nhà họ Phương ở Yến Kinh là gia tộc thế nào, cậu trêu chọc nổi sao? Dùng chút đầu óc của cậu suy nghĩ cẩn thận xem, đừng kéo mình, kéo người nhà mình, kéo tập đoàn của mình đi lên con đường cùng. Mang theo 350 tỷ, mang theo chút thiện ý duy nhất của tôi, cút khỏi con gái tôi đi lập tức. Lập tức. Rất rõ ràng, mẹ hạ tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào phá hoại hôn sự của con gái mình. Cho dù là tổng giám đốc của công ty mới đưa ra thị trường thì thế nào? Đối với nhà họ Trầm mà nói, có khác gì một tên bất tài vô dụng. Mà lúc này vệ sĩ của mẹ hạ cũng lạnh lùng âm hiểm nhìn Bùi Nguyên Minh, đối với người dám gầm thét với chủ nhân của mình, gã ta rất khó chịu. Có tiền thì khá lắm đúng không? Bùi Nguyên Minh vây chỉ phiếu mở miệng. Không sai, tiền là tất cả, tôi bảo cậu cút, cậu phải cút, bảo cậu rời khỏi con gái tôi, cậu phải rời đi, đây là sức mạnh của tiền. Mẹ hạ chỉ Bùi Nguyên Minh, lạnh giọng mở miệng. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, sau đó cũng lấy chỉ phiếu ra, viết một chuỗi con số lên phía trên, sau đó ném chỉ phiếu lên mặt mẹ hạ, đây là 35.000 tỷ, mang theo 35.000 tỷ này, lập tức cút đi, từ nay về sau đừng xuất hiện bên cạnh Hạ Vân nữa. Chương 1559. Chương 1559, cậu. Mẹ hạ tức tới mức toàn thân run rẩy, bà ta không thể ngờ tới vậy mà Bùi Nguyên Minh sỉ nhục bà ta như thế. Tên nhóc này coi bà ta là kẻ ngốc sao? Còn 35.000 tỷ. Phế đi. Lúc này vẻ mặt mẹ hạ lạnh lẽo, đã không muốn mở miệng nói gì nữa. Tên nhóc, bà chủ đã nói như vậy rồi, vậy mà cậu còn không biết tốt xấu, vậy thì đừng trách tôi. Lúc này, một ông cụ vẫn luôn đứng phía sau mẹ hạ tiến lên một bước, híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Tôi tiễn cậu ra đi, đừng tùy tiện trêu chọc người khác nữa. Sau khi nói xong, ông già ăn mặc đẹp đẽ tát mạnh về phía mặt Bùi Nguyên Minh. Bùm. Một trường đánh ra, có âm thanh sấm sét. Hạ Vân nói theo bản năng, "Hạ Vũ, đừng mài." Mẹ hạ lênh tay lẹ mắt kéo con gái, thờ ơ nhìn Bùi Nguyên Minh phơi thây tại chỗ. Ông. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, tiến lên một bước, một cái tát đánh về trước. Vừa nhanh vừa mạnh, đi sau tới trước. Bụp. Hạc Vũ đang ra tay lập tức thay đổi sắc mặt, căn bản không kịp đổi chiêu, ngay sau đó bàn tay của Bùi Nguyên Minh đã đánh lên mặt ông ta. Rầm. Một tiếng vang thật lớn, thân thể Hạc Vũ bay ngược ra, trực tiếp đập lên trên vách tường, khiến mặt tường nứt ra như mạng nhện. Đồng thời trên mặt ông ta cũng có thêm dấu tay màu đỏ. Che má phải sưng đỏ, trong lòng Hạc Vũ kinh hãi. Sao có thể có chuyện này được? Tuy lúc mới ra tay, ông ta chỉ dùng gần 5 phần thực lực, nhưng tốc độ của ông ta, lực lượng của ông ta tuyệt đối không phải một tên nhóc trẻ tuổi có thể đối kháng. Nhưng kết quả lại khiến người ta không phản bắt được. Đối phương tắt một cái đã tát bay ông ta. Chỉ có thể nói, tên nhóc này là một kình địch. Lúc này ánh mắt Hạc Vũ không có chút khinh thường, mà mang theo vài phần nghiêm túc. Mà mấy nam nữ mặc trang phục xa xỉ nhìn thấy cảnh này, cả đám đều vô cùng kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Bùi Nguyên Minh tắt một cái có thể tát bay Hạc Vũ. Phải biết rằng, Hạc Vũ được nhà họ Trầm ở thủ đô cung phụng. Thực lực siêu quần, dưới tay có vô số mạng người, là một người vô cùng tàn nhãn. Nghe nói từng có cao thủ không thủ đạo của đạo quốc tới khiêu chiến Hạc Vũ, kết quả bị Hạc Vũ tát bay. Nhưng mà lúc này, ông ta lại chịu thiệt trong tay một tên nhóc. Mẹ hạ cũng lấy làm kinh hãi, rất bất ngờ khi thấy Hạc Vũ bị tát bay. Nhưng mà lúc này vẻ mặt bà ta càng khó coi hơn, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh nói, "Được lắm, chẳng trách hung hạ nương ngạnh như vậy, hóa ra là có chút công phu mèo quào. Nhưng mà người nào cho cậu tư cách và dũng khí như thế?" Hạ Vân vội vàng đi lên trước, "Mẹ, Bùi Nguyên Minh không cố ý đâu, anh ấy chỉ muốn bảo vệ con thôi." "Bảo vệ con?" Vẻ mặt mẹ hạ khinh thường, dựa vào chút võ lực cá nhân như thế, có thể bảo vệ được con cái gì?

càng là hồng nhan tri kỷ của cháu, vô cùng quan trọng đối với cháu. Cho nên trên thế giới này không người nào có thể khiến cô ấy chịu ấm ức, không người nào có thể khiến cô ấy không vui, cho dù người ấy là người thân của cô ấy. Hơn nữa tốt xấu gì nhà họ Trầm cũng là một trong 10 gia tộc đứng đầu, nhà họ Trầm cũng là nhà giàu số 1 Giang Nam. Trên dưới nhà họ Trầm các gì còn có khó khăn gì chưa giải quyết được mà cần hy sinh Hạ Vân? Theo cháu chỉ là lấy cớ mà thôi, mà cháu sẽ không cho phép nhà họ Trầm vì cái cớ này hủy đi cả đời của Hạ Vân. Đừng nói là gì ở đây, cho dù là nhà họ Trầm ở nơi này, cháu cũng nói những lời này. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói, nhưng khí thế vô cùng mạnh mẽ. Mẹ Hạ đều bị khí thế của anh bức bách, gần như là không kìm lòng nổi lùi về sau một bước. Cảnh tượng này khiến trong lòng mẹ Hạ vô cùng khó chịu, bởi vì bà ta chỉ cảm nhận được khí thế như vậy trên người người đứng đầu 10 gia tộc lớn. Nhưng lúc này, vậy mà khí thế của Bùi Nguyên Minh còn mạnh hơn ba bà ta vài phần. Hiện tại, mẹ Hạ đều có chút hoài nghi cuộc sống này. Bà ta không thể không thừa nhận, Bùi Nguyên Minh trước mắt thật sự khiến người ta có chút không nhìn thấu. Đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới vài lần, mẹ Hạ mới chậm rãi nói, người trẻ tuổi, cậu đúng là có chút năng lực, tôi thừa nhận bây giờ tôi nhìn nhầm rồi. Nhưng hẳn là cậu biết, núi cao còn có núi cao hơn. Cậu có thể đánh bại Hạc Vũ, đúng là khá lắm, nhưng mà cậu phải biết rằng, ở nơi như thủ đô, cho dù là Hạc Vũ đều chẳng là gì. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, người nào cũng đều như nhau, ở trong mắt tôi, cái gọi là cao thủ đều là đồ bỏ đi. Chương 1562. Chương 1562, nghe thấy những lời này của Bùi Nguyên Minh, mẹ Hạ nở nụ cười chua xót, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, đừng tưởng rằng mình có chút bản lĩnh thì có thể xưng vương xưng bá, để gì đây nói cho cậu một đạo lý, ứng xử phải biết trời cao đất rộng. Đợi cậu đi tới thủ đô, đến Yên Kinh, cậu mới biết mình buồn cười chỗ nào. Nơi nhỏ bé như Dương Thành, nước cạn vương nhiều, được người ta gọi một tiếng Thế Tử Minh, cậu thực sự nghĩ rằng mình có bối cảnh, có quyền thế, có thể muốn làm gì thì làm. Ở Yên Kinh, ở thủ đô, cái mà cậu gọi là bối cảnh năng lực đều là chuyện cười. Với tính cách cuồng vọng của cậu, cộng thêm cậu trêu chọc nhà họ Trầm chúng tôi, cuộc sống của cậu sẽ rất khổ sở. Mẹ Hạ nhắc nhở một câu, bà ta cảm thấy mình rất thiện lương. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, không thèm để ý, quyền thế, bối cảnh, mạng lưới quan hệ, năng lực, những thứ này đều không liên quan tới chuyện hôm nay. Đương nhiên, nếu cố gắng so sánh những thứ này, bản thân cháu là quyền thế lớn nhất, bối cảnh cứng nhắc, mạng lưới quan hệ mạnh nhất, năng lực mạnh liệt nhất. Cho dù gì có tin hay không, nhưng sự thật là như vậy. Muốn khiến cháu cút khỏi bên cạnh Hạ Vân, ngoại trừ Hạ Vân có tư cách này ra, bất cứ người nào đều không có tư cách này, cũng không có năng lực này, cho dù gì là mẹ của Hạ Vân, bốn cậu chủ Yến Kinh, sáu thế tử thủ đô gì đó. Cháu sẽ không để Hạ Vân chịu bất cứ ấm ức nào. Bùi Nguyên Minh bày tỏ thái độ, chân thật đáng tin. Vẻ mặt mẹ Hạ nghiêm trọng, nhìn Bùi Nguyên Minh một lát, đột nhiên nhìn về phía Hạ Vân nói, Hạ Vân, con chắc chắn muốn vi phạm hứa hẹn của mình chứ? Sau đó con còn để mặc tên nhóc này sỉ nhục mẹ à? Sắc mặt Hạ Vân thay đổi, cuối cùng nói, mẹ, chuyện con đồng ý với mẹ con nhất định sẽ làm được. Nhưng mà con chỉ đồng ý đi gặp người kia một lần mà thôi, cho đến bây giờ con không đồng ý trực tiếp gả cho anh ta. Nếu là yêu cầu này, như vậy rất xin lỗi, con không làm được. Con nhà họ Trầm gặp nguy hiểm, nhiều năm qua như thế, nhà họ Trầm vẫn luôn là một trong 10 gia tộc đứng đầu, còn có thể e ngại tổ chức sát thủ sao? Năm đó nhà họ Trầm chúng ta có thể đập số tiền lớn diệt tổ chức này một lần, thì có thể diệt bọn họ lần hổ, vì sao nhất định phải liên thủ với nhà họ Phương? Người nhà họ Phương, chẳng lẽ mọi người không rõ sao? Chuyện bảo hộ lộ ra, sẽ dễ dàng như vậy à? Cho nên con nói rõ với mẹ, con sẽ đi xem mắt, nhưng con sẽ không gả cho anh ta, con sẽ thực hiện hứa hẹn của mình, nhưng hy vọng gia tộc đừng làm khó con. Nghe những lời Hạ Vân nói, đôi mắt mẹ Hạ trở nên lạnh lẽo. Bà ta biết rất rõ, tính cách con gái mình mạnh mẽ và quật cường cỡ nào, nếu hai bên đều đã nói tới nước này, vậy thì không còn gì hay để nói rồi. Cho nên bà ta không nói gì nữa, mà xoay người rời đi. Nhưng khi đi tới cửa, mẹ Hạ nhìn về phía Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, "Họ Bùi, hôm nay tôi không đưa được Hạ Vân đi, tôi nhận thua. Nhưng tôi vẫn muốn nói với cậu một câu, cậu không xứng với con gái tôi, cho dù cậu phấn đấu cả đời, cậu cũng không lọt nổi vào mắt nhà họ Trầm chúng tôi. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng cậu nên biết rõ. Tự giải quyết cho tốt đi." Sau đó mẹ Hạ bước một bước, lạnh lùng nói, "Chúng ta đi." Vẻ mặt đám Hạc Vũ phức tạp liếc Bùi Nguyên Minh một cái, sau đó đi theo. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy mẹ Hạ cường thế nhận sợ và thỏa hiệp. Một lát sau, mẹ Hạ chui vào xe Toyota ai dưới lầu, lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi đi, "Tôi muốn tất cả tài liệu về một người, cậu ta tên là Bùi Nguyên Minh." Chương 1563. Chương 1563, trong nhà trọ. Bùi Nguyên Minh ném thư từ chức cho Hạ Vân, nói, "Lá thư này tôi không nhận, cô vẫn là thư ký của tổng giám đốc tập đoàn Thiện Nhân. Hơn nữa từ hôm nay trở đi, tôi sẽ bảo Ngô Kim Hổ phái người ở một nơi bí mật gần đây bảo vệ cô 24 tiếng nếu cần, tôi sẽ bảo bên đường Đao Doanh phái người. Tóm lại, an toàn của cô do tôi chịu trách nhiệm, bất cứ kẻ nào cũng không thể ép buộc tôi." Hạ Vân thở dài một hơi. Hôm nay cô ấy thấy được một mặt cường thể của Bùi Nguyên Minh. Hơn nữa chẳng những cường thế, còn đắc tội mẹ cô ấy tới chết, để lại ấn tượng hung hãn nương ngạnh. Kế tiếp nếu hai người muốn ở bên nhau tới cùng, không biết sẽ gặp phiền phức cỡ nào. Nhưng mà Hạ Vân cũng không nhìn thấu được tâm tư của Bùi Nguyên Minh, lúc này đôi mắt cô ấy khẽ đảo, đột nhiên chắn ở cửa, cười khẽ nói, "Tổng giám đốc Bùi, đột nhiên tôi nghĩ ra được một biện pháp, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết được phiền phức này rồi." "Biện pháp gì?" Đôi mắt Bùi Nguyên Minh sáng lên,

Tuy chỉ lấy tiền ở phân bộ đại hạ mà thôi, nhưng tiền ở phân bộ đại hạ chiếm gần nửa tài sản của Tài Phiệt Thượng Tinh. Nếu đưa cho Bùi Nguyên Minh một nửa, tương đương đưa 1/4 tài sản của Tài Phiệt Thượng Tinh cho anh. Rất rõ ràng, Bùi Nguyên Minh không chỉ là công phu sư tử ngoạm đơn giản như vậy, lại càng muốn Tài Phiệt Thượng Tinh thương tổn gân cốt, ở đại hạ nửa bước khó đi. Thứ ba, từ hôm nay trở đi, đại diện của Tài Phiệt Thượng Tinh ở đại hạ là ai, do tôi định đoạt. Mà bây giờ tôi chỉ định cô làm đại diện ở đại hạ, phụ trách tất cả công việc. Sau khi nói hết lời, Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, đồng ý ba điều kiện này, chuyện lúc trước xóa bỏ. Nếu không đồng ý, các người còn 2 tiếng cút đi, nếu không cút, đợi tôi ra tay thì không chỉ thương tổn gân cốt đơn giản như vậy đâu. Cái gì? Do tôi làm đại diện ở đại hạ. Lý Hân Nghiên vốn có sắc mặt khó coi nghe thấy câu này, vẻ mặt lập tức khó có thể tin nhìn Bùi Nguyên Minh. Mình không nghe lầm đấy chứ? Tuy cô ta là chính thống của Tài Phiệt Thượng Tinh, nhưng ở nhà họ Lý tuyệt đối không được. Sùng ái, nếu không đâu để cô ta tới xử lý cục diện rối rắm này. Nếu là bình thường, mặc kệ cô ta mang theo kết quả gì trở về, trên dưới Tài Phiệt Thượng Tỉnh đều tiến hành thảo phạt cô ta. Thậm chí cuối cùng lấy cô ta làm người chịu tội thay, giải quyết xong chuyện này sẽ bị vứt bỏ. Nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh lại muốn cô ta làm đại diện ở đại hạ. Chuyện này tương đương bảo cô ta quản lý gần nửa tài sản của Tài Phiệt Thượng Tinh, nếu hành động thích đáng, có thể lên cao. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt gật đầu, nói, không sai, cô tới làm đại diện ở đại hạ, cô đồng ý điều kiện, sau này tôi có thể nâng đỡ cô lên làm chủ Tài Phiệt Thượng Tinh. Lý Hân Nghiên sửng sốt một lát, nói, vì sao? Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tuy tôi không biết cô có địa vị gì ở Tài Phiệt Thượng Tinh, có năng lực hay không. Nhưng mà nếu bây giờ cô được phái tới đây giải quyết cục diện rối rắm này, vậy thì nói lên, thứ nhất, cô là người chính thống, có quyền thừa kế, thứ hai, cô không được sủng ái, thứ ba, năng lực của cô chắc chắn không tệ, cho nên mới được sai tới giải quyết chuyện này, thứ tư, cho dù giải quyết như thế nào, cuối cùng đều là cô gánh lấy. Có thể nói, thực ra từ lúc cô xuất hiện, cô nhất định phải chết. Nhưng chỉ cần cô trở thành đại diện ở đại hạ, vậy thì mọi chuyện sẽ khác, cô ở trong Tài Phiệt Thượng Tinh tứ cố vô thân, nói như vậy, tôi rất yên tâm đối với cô. Hơn nữa cô còn chịu Tài Phiệt Thượng Tinh chen ép từ trong, nói như vậy, trong Tài Phiệt. Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 1568. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh một xem ảnh hai. Xem ảnh 3 xem ảnh 4 xem ảnh 5. Xem ảnh 6. Chương 1569. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1 xem ảnh 2. Xem ảnh 3 xem ảnh 4 xem ảnh 5. Xem ảnh 6. Chương 1570. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1570. Bên hông những người này đều phồng lên, rõ ràng là đều cất giấu thứ gì đó như súng. Hơn nữa lúc mỗi người thở đều thở ra hơi thở lạnh lẽo, đôi mắt rất lạnh. Một lát sau, Hạc Vũ xuất hiện. Ngay sau đó, mẹ Hạ cũng đi ra, đứng một bên. Nhìn thấy hai người này, Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, "Gì? Cháu còn tưởng chúng ta đã bàn bạc xong rồi, bây giờ gì có ý gì đây?" Mẹ Hạ cười mà như không cười nhìn Bùi Nguyên Minh, nói, "Họ Bùi kia, tôi không cố ý làm khó cậu đâu, chẳng qua cậu Phương biết có người đoạt phụ nữ với cậu ấy, còn hung hăng như vậy, cho nên cậu ấy đặc biệt phái mấy người tới xem bản tính của tình địch thế nào. Gì là người dẫn đường, cậu không trách gì đúng không?" Giọng nói vừa ngừng, xung quanh có sát khí rét lạnh lan tràn ra. Người nhà họ Phương ở Yên Kinh. Bùi Nguyên Minh cười mà như không cười nhìn đám người này. "Không tính, những người này đến từ một tổ chức đặc biệt." Mẹ Hạ thản nhiên nói, "Cho dù cậu có chút bản lĩnh, nhưng cũng không có tư cách khiến nhà họ Phương phái người ra tay với cậu. Bỏ ra ít tiền, tìm người xử lý cậu, đã xem như nể mặt cậu rồi." Bùi Nguyên Minh nở nụ cười, "Vậy có phải là tôi nên cảm ơn anh Phương đã nể mặt tôi như vậy không?" "Đủ rồi." Rõ ràng là mẹ Hạ không vui khi Bùi Nguyên Minh hung hăng ương ngạnh như thế, lúc này bà ta nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nói, "Tên nhóc thối kia, nói thật cho cậu biết, chuyện của cậu, tôi đã bảo người điều tra rõ ràng. Cho dù cậu lăn lộn tốt, nói mình lợi hại, nhưng nói trắng ra là cậu chỉ là một tên ở rể mà thôi. Một tên ở rể, còn già mồm át lẽ phải muốn con gái tôi ở bên cạnh cậu, sao ra mặt cậu dày như thế? Hôm nay tôi đi theo tới, là xem như nể mặt con gái của tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Chỉ cần cậu đồng ý từ nay về sau không tiếp cận con gái tôi nữa, như vậy chuyện quá khứ tan thành mây khói, tôi cũng khuyên cậu Phương thu tay lại. Nếu không cậu đừng trách tôi không nể mặt cậu rồi." Bùi Nguyên Minh không thể không cười, "Như vậy xem ra, dì đã phái người điều tra về tôi rồi hả? Thì tính sao?" Mẹ Hạ lạnh giọng nói. "Vậy hẳn là dì biết phong cách làm việc của tôi." Bùi Nguyên Minh ôn hòa nói, "Dì cảm thấy, dì nói những lời này có thể khiến tôi lùi bước sao? Ngoài ra tôi cũng biết chuyện của nhà họ Trầm dì, nói ra chỉ là một tổ chức sát thủ mà thôi, có đáng sợ như vậy sao? Còn nhà họ Trầm dì lại bán con gái, lại gà bay chó sủa hả?" Xem ảnh một xem ảnh hai. Chương 1571. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1571. Sở dĩ bây giờ chính thống của nhà họ Trầm chúng tôi còn chưa xảy ra chuyện gì, đơn giản là vì thủ lĩnh kia đang đợi tới 15 tháng sau. Bởi vì ngày đó chính là ngày chúng tôi giết vào tổng đà của bọn họ 20 năm trước. Ngày đó, người kia sẽ giết người nhà họ Trầm chúng tôi. Thời gian của tôi không còn nhiều lắm. Thời gian của nhà họ Trầm cũng không còn nhiều. Cho nên họ Bùi, tốt nhất là cậu đừng nên nhúng tay vào chuyện này, bởi vì cậu chẳng những không giải quyết được, còn hại chết chúng tôi. Thủ lĩnh còn sống duy nhất năm đó, tên là Vân Ngọc Hạ. Năm đó bà ta là sát thủ mạnh nhất của tổ chức đó, bây giờ ngủ đông 20 năm, ai cũng không biết thân thủ bà ta đã tới mức nào, có bao nhiêu đường rút.

nhưng trong mắt hiện lên chút vui sướng. Một nhà Trịnh Tuyết Dương đây không, nhiên ông cụ Trịnh gõ cây gậy, hét lên: "Bảo bọn họ cút ra đây gặp tôi." Phần tức giận này giống như muốn cắn nuốt người ta. Trịnh Khánh Vân mới đi tới sợ tới mức dựa vào Bùi Nguyên Minh ở bên cạnh. Bùi Nguyên Minh vỗ vai cô ta, ý bảo cô ta đừng sợ hãi. "Cụ, chúng tôi đến rồi, cụ, nén bi thương." Nghe ông cụ Trịnh gầm thét, Trịnh Tuấn và Thanh Linh chỉ có thể kiên trì đi lên. Thanh Linh nói khẽ: "Ông cụ, người không phải là bọn con giết, con không có bản lĩnh lớn như vậy." Bút. Ông cụ Trịnh vung mạnh cây trượng, đánh về phía Trịnh Tuấn và Thanh Linh. Chương 1584. "Nếu không phải các người không bảo được đứa con gái bất hiểu, tôi cần phải xả bà đi chấp hành gia pháp sao? Nếu không phải xả bà đi chấp hành gia pháp, bà ấy sẽ không đến nhà các người, sẽ không gặp bất trắc. Tôi không biết người có phải do các người giết hay không, nhưng các người không thoát khỏi quan hệ chuyện xả bà chết. Tôi nói cho các người biết, xả bà là người nhà họ Chân thủ đô cung phụng. Bà ấy chết rồi, các người cũng phải cho một lời giải thích thỏa đáng." Lúc này ông cụ Trịnh ra tay tàn nhẫn, Trịnh Tuấn và Thanh Linh không dám né tránh, nhanh chóng bị đánh đầu rơi máu chảy. "Ông nội, sao ông không tìm hiểu mọi chuyện đã đánh loạn người khác rồi?" Trịnh Tuyết Dương và Trịnh Khánh Vân không có khả năng trơ mắt nhìn ba mẹ mình bị đánh, lúc này xông lên bảo vệ. "Đi chết đi." Nhìn thấy Trịnh Tuyết Dương xông tới, trong đôi mắt ông cụ Trịnh xuất hiện tức giận, cây trường trong tay vung mạnh xuống. Lúc cây trường sắp đánh trúng đầu Trịnh Tuyết Dương. Bộc. Bùi Nguyên Minh đứng ở phía sau tiến lên một bước, vung tay đỡ được, sau đó lạnh lùng nói: "Ông cụ, bây giờ là xã hội pháp trị, không phải thời đại ông có thể tùy ý làm vậy, đánh người là phạm pháp. Hơn nữa tôi cũng sẽ không để ông thương tổn Tuyết Dương trước mặt tôi. Hay cho tên ở rể, cậu thật sự cho rằng mình trâu bò cỡ nào, khá lắm sao? Vậy mà dám soát cảm giác tồn tại trước mặt tôi." Lúc này ông cụ Trịnh vô cùng giận dữ. "Chuyện quá khứ tôi không nói, tối nay tay chân xả bà là bị cậu đánh gãy. Cho nên cậu chắc chắn là đầu sỏ gây ra đúng không?" "Tôi ấy à?" Bùi Nguyên Minh cười mỉa. "Tôi muốn giết chết bà ta, một cái tát là đủ rồi, không cần tổn nhiều sức lực như thế. Hơn nữa sau khi bà ta rời đi, tôi vẫn luôn ở nhà xem tivi, tất cả mọi người đều có thể làm chứng. Ông cụ, cho dù muốn hất nước bẩn lên người tôi, ông cũng phải có chứng cứ đúng không?" "Cậu..." Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh dám phản bác, ông cụ Trịnh tức tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lúc này ông ta tức giận nhìn Trịnh Tuấn và Thanh Linh, "Bây giờ tôi đã biết rõ vì sao hai người không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Vậy mà dễ dàng để một tên ở rể tác vai tá. Xê quái, hai người đúng là phế vật trong phế vật. Bùi Nguyên Minh, cậu hết một tới hai, hết hai lại tới ba khiêu khích tôn nghiêm của tôi, cậu thật sự nghĩ tôi sợ cậu sao? Tôi nói cho cậu biết, từ giờ trở đi, cậu không còn quan hệ gì với nhà họ Trịnh chúng tôi rồi. Lại không cút đi, tôi giết cậu." Rất rõ ràng, cho dù đến lúc này, ông cụ Trịnh vẫn nghĩ tới chuyện muốn Bùi Nguyên Minh ly hôn với Trịnh Tuyết Dương, cho nên cho dù vẻ mặt toàn hận, ông ta cũng nói những lời này. Giọng điệu của Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, nói: "Tôi vốn không có quan hệ gì với nhà họ Trịnh các ông. Nhưng Tuyết Dương là vợ tôi, chuyện này không thể thay cho dù là kẻ nào dám bắt nạt vợ tôi, nghĩa là gây sự với đội tôi." "Anh..." Trịnh Thu HNG ở bên cạnh vô cùng phân nộ: "Bùi Nguyên Minh, đây là chuyện nhà họ Trịnh bọn tôi, hơn nữa chúng tôi đuổi anh ra khỏi nhà, anh không còn ở rể nhà họ Trịnh chúng tôi nữa. Cô có tư cách gì nhúng tay vào chuyện nhà họ Trịnh?" Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói: "Tôi và Tuyết Dương đã sớm đăng ký kết hôn, hôn nhân của hai chúng tôi do pháp luật bảo vệ, cho nên chuyện giữa tôi và Tuyết Dương, nhà họ Trịnh các cô nói không tính. Bao gồm ông nữa, đừng nói bây giờ ông là người đứng đầu nhà họ Trịnh ở Đà Nẵng, cho dù vận may của ông T.T. trở thành gia chủ của nhà họ Chân ở thủ đô, những lời ông nói đều không tính." Chương 1585. "Lời nói của tôi không tính? Ngay cả gia chủ nhà họ Chân ở thủ đô cũng không tính sao?" Ông cụ Trịnh cười một tiếng, nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới. "Họ Bùi kia, cậu thật sự cho rằng một tử minh xa cơ thất thế như cậu có tư cách hùng hạ nương ngạnh trước mặt ông già này sao? Cậu nghĩ rằng tôi vẫn còn là tôi trước đây à? Nói cho cậu biết, từ khi tôi lên làm người đứng đầu, loại nhân vật nhỏ như cậu không thể đắc tôi, không thể trêu chọc được tôi người đâu. Bắt Bùi Nguyên Minh cho tôi, chém đầu chó của cậu ta, huyết tế xả bà." Lúc này ông cụ Trịnh ra lệnh một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, mấy vệ sĩ ở phía sau xông tới, những người này đều là vệ sĩ Chân Vũ Long đưa cho ông cụ Trịnh, chẳng những thân thủ kinh người, hơn nữa cả làm việc rất quyết đoán, chỉ nghe mệnh lệnh. Chỉ trong nháy mắt, mấy khẩu súng lập tức chĩa về phía đầu Bùi Nguyên Minh. "Đừng!" Trịnh Tuyết Dương đẩy ngã Bùi Minh xuống đất theo bản năng. Ngay sau đó, có năm luồng sáng lạnh lẽo từ các phía khác nhau tập trung về chỗ Bùi Nguyên Minh, vừa nhanh chuẩn độc. Đồng tử Bùi Nguyên Minh co rút lại, ôm Trịnh Tuyết Dương xoay vòng tại chỗ theo bản năng. Năm vệ sĩ rút súng ra đều trúng chiêu, cả đám ôm yết hầu lơ trên đất. Mà trên yết hầu của bọn họ đều có một cái phi tiêu tầm. Không đợi những người khác kịp ứng, một người giống như thanh tra lúc này thân thể khẽ cử động, sau đó vung tay lên, một đao giống như ánh trăng chém ra. Mấy vệ sĩ chặn đường toàn thân chấn động, ôm lấy yết hầu ngã xuống đất. Tên thanh tra này cầm song đao, nhanh chóng xông tới chỗ Bùi Nguyên Minh chém giết. Chỉ thấy Bùi Nguyên Minh ôm Trịnh Tuyết Dương bay nhanh. Đồng thời Bùi Nguyên Minh cũng bảo vệ Trịnh Khánh Vân ở ra. Phía sau, kéo giãn khoảng cách của hai bên. Ông gầm thét theo bản năng. Bùm. Thân thể cha kia cử động, chỉ trong nháy mắt bay ngược mấy mét, đao đảo quốc dài nhỏ nâng lên, để trên yết hầu ông cụ Trịnh. Bóng ma tử vong lập tức bao phủ trên người ông cụ Trịnh. Ông cụ Trịnh vốn vô cùng nộ run bẩy, không dám nói một câu, vì ông ta biết, chỉ mấy giây là đối phương sẽ giết được ông ta. "Dầm ra đây cho thanh tra nói giọng đại hạ mang hương vị không lưu loát.

Cho dù đám Ngụy Hải Nam có muôn vàn không phải, cậu cũng không thể giết người như vậy. Hơn nữa cậu còn làm nhục trên dưới Long Môn tôi. Cậu. Một ông cụ nhìn có vẻ đức cao vọng trọng đi ra, chỉ vào Bùi Nguyên Minh mắng. Bút. Còn chưa nói hết lời, Bùi Nguyên Minh đã tắt một cái, chỉ thấy thân thể ông cụ lập tức bay ngược về sau. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, khóc lóc kế lể. Anh biết rõ loại người như vậy, lúc này nhìn có vẻ hiên ngang lẫm liệt, nhưng nếu thực lực bản thân không đủ, hôm nay bị nhà họ Ngụy dẫm chết, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp bỏ đá xuống giếng, đánh rắn dập đầu. Đối với người như vậy, anh không ngại trực tiếp nặng tay, tránh cho còn có người tiếp tục khóc lóc kể lể. Vẻ mặt một đám người đờ đẫn, vô cùng sợ hãi, căn bản không dám nói thêm gì nữa. Đi, đi gặp Long Nhật Minh. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng. Nhớ rõ mang đầu Ngụy Hải Nam theo, làm quà cho môn chủ Long của chúng ta. Xuyên qua sân xa hoa, Bùi Nguyên Minh một đường đi tới vườn hoa. Dọc đường đi có không ít đệ tử của Long. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1601. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1601. Long Nhật Minh chậm rãi ngẩng đầu, liếc mắt đánh giá Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới xong, mới mỉm cười nói, không biết hôm nay tổng giám đốc Bùi mang theo lễ lớn như vậy tới, là chuẩn bị khởi binh hỏi tội, hay là chuẩn bị đòi tôi một câu trả lời thỏa đáng. Nghe thấy những lời Long Nhật Minh nói, toàn thân một đám thân tín bên cạnh ông ta chấn động, trên gương mặt lộ vẻ khó mà tin. Rõ ràng bọn họ không thể ngờ tới, Long Nhật Minh vẫn luôn cường thế thậm chí còn có chút bảo thủ, ở trước mặt Bùi Nguyên Minh lại hiền hòa như vậy. Phải biết rằng vừa rồi Bùi Nguyên Minh còn giết ba người nhà họ Ngụy ở bên ngoài đấy. Đây là trực tiếp vả mặt Long Nhật Minh, vả mặt Long Môn. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, từ chối cho ý kiến nói, một câu trả lời thỏa đáng sao? Một nhà Ngụy Hải Nam cấu kết với Nhẫn Môn của Đạo Quốc, ám sát, bố cục hãm hại tôi, chuyện này môn chủ Long không định cho tôi một câu trả lời thỏa đáng à? Long Nhật Minh thản nhiên nói, tổng giám đốc Bùi, mấy ngày trước tôi cũng nhắc nhở cậu rồi, thế cục ở thủ đô rắc rối phức tạp, có người của Đạo Quốc nhúng tay vào. Nhưng mà một nhà Ngụy Hải Nam, thân là người của Long Môn lại cấu kết với kẻ thù bên ngoài, quả thật đáng diệt cả nhà. Tôi sẽ bảo người bắt hết người nhà họ Ngụy. Đương nhiên muốn xử lý thế nào cũng được hết. Những lời này vừa vang lên, sắc mặt đám thân tín thay đổi lớn, lúc này bọn họ nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ khó mà tin. Vốn cho rằng hôm nay Bùi Nguyên Minh vội tới là cho Long Nhật Minh một câu trả lời thỏa đáng, nhưng không thể ngờ tới, lúc này biến thành Long Nhật Minh cho Bùi Nguyên Minh một câu trả lời thỏa đáng. Rốt cuộc Bùi Nguyên Minh này có bản lĩnh gì? Có ma lực gì? Vậy mà khiến Long Nhật Minh coi trọng anh như vậy. Không cần, bên trong Long Môn thanh trừ như thế nào, đây là chuyện của môn chủ Long, cho dù tôi đến thủ đô, nhưng tôi chỉ làm chuyện của tôi thôi. Nhưng mà nếu tôi lại phát hiện có đệ tử của Long Môn thông đồng với kẻ thù bên ngoài, vậy tôi không ngại khiến cả Long Môn biến mất. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt mở miệng. Những lời này vừa vang lên, vẻ mặt đám đệ tử của Long Môn đều vô cùng nghiêm trọng. Phách lối, quá kiêu ngạo. Chỉ sợ từ trước tới nay, anh là người đầu tiên dám mở miệng nói như vậy trước mặt Long Nhật Minh. Được, Long Nhật Minh bật cười, tổng giám đốc Bùi không hổ là tổng giám đốc Bùi. Một khi đã như vậy, chuyện Long Môn phân hội thủ đô giao cho cậu, tôi ở Yến Kinh đợi tin tức. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1602. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Xem ảnh 6, xem ảnh 7. Chương 1603. Chương có nội dung hình ảnh. Xem ảnh 1, xem ảnh 2. Xem ảnh 3, xem ảnh 4, xem ảnh 5. Xem ảnh 6. Chương 1604. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1604. Bùm. Vẫn là đao thuật của Đạo Quốc. Nhưng mà hiện giờ, một đao này của ông ta không phải chém về trước, mà là dạo quanh người một vòng. Một vòng vô cùng đơn giản mà thôi, giống như một vòng sáng khuyết tán mà ra. Phụt. Hơn 20 đệ tử của Long Môn không kịp ngăn cản, ngực toàn bộ đều có máu tươi, bay ngược về sau. Mạnh. Thật sự quá mạnh. Cái tổ ra mạ gụ chia rút đoàn đao ra đấu, còn mạnh hơn vừa rồi 3 phần. Vậy mà một kiếm có thể giết chết hơn 20 người. Sau đó cái tổ ra mạ gụ chia bước từng bước lên trước, một đao một người, chỉ trong nháy mắt đã có hơn 50 người nằm trên đất, đám đệ tử của Long Môn bảo vệ Long Nhật Minh càng ngày càng ít. Đám cấp cao của Long Môn và người trong giang hồ nhìn thấy cảnh này thì miệng đắng lưỡi khô. Mạnh. Kiếm đạo của Đạo Quốc thực sự quá cường đại. Loại sát nhân thuật không chú ý tới đẹp này một khi bùng nổ, cơ bản là không người có thể ngăn cản. Nô Kim Hổ chạm vào đường đao, mí mắt giật giật. Anh ta tự hỏi mình có thể đấu với cái tổ dạ mạ gụ chia, nhưng lúc này Bùi Nguyên Minh không hạ lệnh, anh ta không dám xuống tới. Lúc này chén trà trong tay Bùi Nguyên Minh đột nhiên bắn ra, trực tiếp bay về phía trước. Keng. Một đao của cái tổ dạ mạ gụ chia bị đánh rớt, trực tiếp chém chén trà thành hai đoạn. Nhưng khí thế vô địch của ông ta bị phá vào lúc này, khí tức cường đại từ lúc xuất hiện đến bây giờ, giống như khí cầu vĩ đại bị người ta chọc thủng, khí tức bị sụp đổ. Đôi mắt cái tổ dạ mạ gụ chia mở to, nhưng không nói gì thêm. Bùi Nguyên Minh híp mắt nhìn cái tổ dạ mạ gụ chia, một lát sau mới chậm rãi nói, thực lực của ông không tệ, chỉ tiếc không giết được tôi, muốn đánh với tôi, ít nhất phải gọi thầy của ông tới. Bùi Nguyên Minh nói thật, có lẽ kiếm thánh của Đạo Quốc tới còn có chút bản lĩnh. Một cái tổ dạ mạ gụ chia, nhìn có vẻ vô cùng cường đại, nhưng nếu Bùi Nguyên Minh nguyện ý ra tay, chỉ 3 chiêu là thua. Cái tổ dạ mạ gụ chia nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, nở nụ cười dữ tợn, nói, quả nhiên giống như lời ông Ngụy nói, bản lĩnh của cậu không được bao nhiêu, nhưng khoe khoang khoác lác lại rất lợi hại. Xem ảnh 1, xem ảnh 2, xem ảnh 3. Chương 1605. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 1605. Ông tự sát đi. Long Nhật Minh lạnh nhạt mở miệng.